Chương 672, Thần Ma Di Tích. Chương 672, Thần Ma Di Tích. Tuy trong vũ trụ thần ma di tích nhiều vô số kể, thế nhưng phần lớn là ẩn chứa vô tận oán niệm cùng chiến ý chiến trường di tích, kia này địa phương coi như là thông thiên cảnh tu sĩ tiến vào, vận khí không tốt cũng là có đi không có về, đối với tuyệt đại đa số người đến nói đều là cấm địa. Thế nhưng cũng có chút thần ma di tích lại không phải như thế, chính là trước kia thần ma sinh hoạt qua địa phương, hoặc là thần ma thời đại lưu lại truyền thừa. Chỗ như thế đối với tu sĩ lực hấp dẫn có thể nghĩ. Chỉ là gọi là phong khúc tu sĩ trẻ tuổi tu vi vừa mới đạt tới quy chân cảnh, hay là bằng vào các loại thủ đoạn xây đi lên, tuy có quy chân cảnh tu vi, lại phát huy không có bao nhiêu quy chân cảnh thực lực. Đối mặt nơi đây vô cùng vô tận ma giao, bằng bản thân hắn tự nhiên vô pháp được cái gì thu hoạch, thậm chí ngay cả tánh mạng cũng không bảo vệ. Cuối cùng làm ra lựa chọn, muốn mời mấy vị quy chân cảnh hảo hữu, đến vậy tới một chỗ thám hiểm. Đến lúc sau mặc kệ bọn họ thám hiểm được cái gì, đều biết có hắn một phần, có thể nói là sâu sắc thấp xuống mạo hiểm, còn có thể không hề sai thu hoạch, xem như một cái vô cùng sáng suốt lấy hay bỏ. Lại không biết ai, tiết lộ nơi này tin tức, bị một cái khác sóng người biết, chạy tới, hai bên tự nhiên là giúp nhau cam thủ. Mà Lê Thành chính là một cái khác sóng người thủ lĩnh. Phong khúc bên này thủ lĩnh chính là vị kia thoạt nhìn có chút hèn mọn bỉ ổi lão già, tại thực lang đại thế giới cũng là có danh tu sĩ, người xưng Thanh Phong lão tổ, là lần này phong khúc một phương dẫn đội người. Được rồi, các ngươi nói nhau nhau cái gì lực, có hay không vào xem đã biết, toàn bộ bằng tự nguyện. Phong tiểu tử, một hồi mấy người các ngươi ở bên kia động thủ, lấy chiến trận phương pháp, hấp dẫn ra bộ phận thất tinh ma giao, sau đó vừa đánh vừa lui, ta liền nhân cơ hội này tiến vào dò xét một chút. Phong khúc biết vị Thanh Phong này lão tổ tại độn pháp một đạo trên hết sức lợi hại, mà lại tại hành động thời điểm còn vô thanh vô tức, để cho rất nhiều cùng hắn cùng cấp bậc cao thủ đều vô cùng kiêng kỵ. Lúc này thấy hắn nói như thế, hắn tự nhiên sẽ không phản đối. Tuy đối mặt vô số thất tinh ma giao, chiến đấu có thể so với so sánh thảm thiết, nhưng lại không có lo lắng tính mạng. Bất quá hắn hay là chần chờ một chút, nhìn thoáng qua bên kia Lê Thành 7-8 người, thầm nghĩ, nếu là chúng ta cùng thất tinh ma giao chiến đấu, những người này chẳng phải là ở một bên nhặt được tiện nghi. Thanh Phong lão tổ đều không cần nhìn, liền biết Phong Khúc chần chờ nguyên nhân, nói thẳng, không cần quản bọn họ, đợi ta dò xét rõ ràng tình huống bên trong, ta liền mang các ngươi tiến vào, về phần bọn họ, tự nhiên là bằng bản lãnh của mình. Lê Thành nghe vậy, thần sắc có chút khó coi. Trước khi đến hắn cũng không nghĩ tới, này vành đai thiên thạch bên trong vậy mà hội có nhiều thất tinh ma giao như vậy, loại thú dữ này, trong tinh không 10 phần hiếm thấy, nhưng hung danh chắc lấy. Đang nghe Phong Khúc cùng Thanh Phong lão tổ đối với hắn, hắn nhất thời liền hãm vào tiến thối lưỡng nan chi địa. Tuy bọn họ bên này thực lực rất mạnh, quy chân cảnh tu sĩ khoảng chừng 6 cái, nhưng đều là quy chân cảnh sơ kỳ, so sánh một cái Thanh Phong lão tổ, bọn họ còn kém rất nhiều. Càng trọng yếu hơn là bọn họ không ai có thể xâm nhập vành đai thiên thạch bên trong, tiến vào cũng không cách nào cam đoan an toàn xuất ra, cho nên lúc này mới dị thường xấu hổ. Cái kia cái gì, Thanh Phong tiền bối hà tất như thế bất cận nhân tình, chúng ta đúng là dùng chút ám muội thủ đoạn, biết lúc này, nhưng nếu như đều đã tới, chúng ta cũng là nguyện ý xuất một phần lực. Chỉ cần một hồi Thanh Phong tiền bối nguyện ý mang chúng ta tiến vào, cùng tồn tại dưới đạo thể, sẽ không lấy bất kỳ phương thức cố ý ra hại. Ta đây đợi cũng nguyện ý đánh bạc cùng chư vị một chỗ xung phong liều chết. Nơi này thất tinh ma giao vô số, giết tới vô cùng, nhiều người một ít cũng an toàn một ít không phải sao? Phong Khúc bên này người nghe xong, ngược lại không thể không nói này lời của Lê Thành có chút đạo lý. Vậy lấy được bảo vật như thế nào phân phối? Phong Khúc bên này lập tức có người hỏi. Lê Thành quay đầu lại cùng trong đội ngũ mọi người thương lượng một chút nói, các ngươi 6 thành, chúng ta 4 thành, như thế nào? Thành Phong lão tổ lông mày hơi hơi rung động, trực tiếp làm chủ, quyết đoán gật đầu nói, vậy cứ làm như thế. Dựa theo quy củ cũ, chúng ta từng người phát hạ đạo thể, sau đó liền có thể bắt đầu rồi. Những cái này tu vi thấp nhất đều là hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, kinh lịch vô số, đã sớm tổng kết ra thành thuộc đạo thể nội dung, ai cũng đừng nghĩ lừa gạt ai. Về phần không tuân thủ đạo thể nội dung, trừ phi bản thân tu vi vượt qua thông thiên cảnh, có thể bài trừ cái vũ trụ này thiên đạo trói buộc, bằng không vi phạm lời thề đều muốn thừa nhận hậu quả. Rất nhanh, hai bên đạt thành hiệp nghị. Hai phe hơn 10 người liên hợp lại, hợp thành hai đạo chiến trận, trước sau hấp dẫn ra mảnh lớn thất tinh ma giao. Những thất tinh ma giao này nghe thấy được sinh ra khí tức, liền điên cuồng công kích, căn bản không có gì trí tuệ, cho nên hai bang người ngoại trừ phi thường cẩn thận khống chế này hấp dẫn số lượng, chiến đấu trên ngược lại là hiển lộ càng thêm nhẹ nhõm một ít. Thanh Phong lão tổ thấy hai đội ngũ vì hắn hấp dẫn đi không sai biệt lắm mấy ngàn thất tinh ma giao, tuy so sánh toàn bộ sao băng mang bên trong thất tinh ma giao số lượng không có ý nghĩa. Vậy mà vì hắn sáng tạo ra một cái không tệ cơ hội, sẽ không bị càng nhiều thất tinh ma giao chú ý. Lúc này hắn đã hóa thành một luồng thanh phong, hướng về vành đai thiên thạch bên trong phi thuẫn mà đi. Bất quá trong vũ trụ cũng không có tinh cầu phía trên tự nhiên làn gió, cho nên cho dù là thanh phong lão tổ, trên thực tế hành động cũng là phi thường cẩn thận, không dám kinh động những cái kia ẩn nấp ở thiên thạch bên trong thất tinh ma giao. Này vành đai thiên thạch xác thực rất lớn, bày biện ra nửa tháng hình dáng mang hình, lục vũ thật sự nửa tháng hình dáng vòng trong bên trong, mà thực lang đại thế giới tu sĩ lại là tại mặt sau. So sánh mà nói, những cái này thực lang đại thế giới tu sĩ càng thêm chiếm giữ ưu thế, trong khoảng cách cũng càng gần một ít. Thế nhưng lúc thanh phong lão tổ sắp phi độn đến vành đai thiên thạch trung tâm thời điểm, liền trong chớp mắt bị nơi xa tình cảnh chấn kinh trợn mắt há hốc mồm, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Chỉ thấy xa xa một đạo màu xanh biếc kiếm quang tại vô số thất tinh ma giao vây công, kiểu như du long, bốn phía xung phong liều chết. Sắc bén vô cùng kiếm khí những nơi đi qua, chính là một mảnh ma giao thi thể vỡ vụn, sau đó có nhanh chóng bị càng nhiều ma giao bổ sung. Vê đút ho vê đút, ai vậy, quả thật quá hung tàn, tại bực này địa phương đại khai sát giới, nhiều hơn hùng hậu chân nguyên pháp lực mới đủ. Chỉ là hắn cự ly đạo kia màu xanh biếc kiếm quang vẫn rất xa, vô pháp toàn bộ bằng khí tức cảm ứng được tu vi của đối phương thực lực. Thế nhưng đoán cũng có thể đoán ra, tu vi của đối phương tất nhiên so với hắn mạnh không yếu. Như vậy một cái ngoài ý muốn người xuất hiện, để cho thanh phong lão tổ trong lòng có chút lo lắng, hoài nghi đối phương cũng có thể là vì kia thần ma di tích mà đến. Nếu thật sự là như thế, nhìn đối phương thể hiện ra thực lực, sợ là bọn họ mười mấy người liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ. Hắn mười phần rõ ràng, cho dù là cùng giai tu sĩ thực lực, cũng có khả năng như trời với đất. Những cái kia thân phận bất phàm, có cực hạn chuyển thừa thiên tài tu sĩ, một mình đối mặt mười mấy cái cùng giai tán tu sĩ hoàn toàn có thể đủ lông tóc vô thương chiến thắng. Mà bọn họ này mười mấy người chính là không có cái gì vừa vặn lai lịch tán tu. Suy nghĩ một chút, thanh phong lão tổ không có tiếp tục nhìn đối phương chiến đấu, mà là xoay chuyển ánh mắt, bắt đầu ở vành đai thiên thạch bên trong tìm kiếm khắp nơi kia làm thần ma di tích. Dựa theo phong khúc nói, kia thần ma di tích cũng không lớn, chỉ có mấy vạn trượng lớn nhỏ, so với một ít thể tích đặc biệt lớn thiên thạch cũng lớn hơn không được bao nhiêu, hết sức dễ dàng tìm kiếm. Quả nhiên, không lâu lắm, tại vượt qua gần 110 khỏa thiên thạch, liền phát hiện tại ngoài mấy chục dặm, một chỗ 10 phần dễ làm người khác chú ý địa phương phát hiện kia xuất thần ma di tích. Tại di tích xung quanh phương viên trăm trượng không có một khỏa thiên thạch tồn tại, tựa hồ di tích còn người sở hữu bộ phận phòng hộ lực lượng. Như vậy xem ra, thần ma này di tích tựa hồ còn không có bị người phát hiện cũng khai thác qua, này đối với thanh phong lão tổ mà nói thì là một cái không tệ tin tức tốt. Thế nhưng là nghĩ tới vừa rồi nhìn thấy vị kia tựa hồ là kiếm tu sĩ, lông mày lại không khỏi nhíu lại. Một khi hắn mang người đi vào, nếu muốn không bị người kia phát hiện, tính khả năng thật sự không lớn. Có thể nếu không phải dẫn người đi vào, đừng nói Lê Thành, sợ là phong khúc tiểu gia hỏa kia cũng sẽ hoài nghi hắn a, dù cho thanh danh của hắn cho dù tốt. Thoáng nhức đầu một chút, thanh phong lão tổ quay người hướng về tới vị trí mà đi. Kia xuất di tích bây giờ còn có phòng hộ lực lượng, cho dù không mang theo phong khúc bọn họ, hắn một khi muốn phá vỡ chỗ đó, sẽ lập tức kinh động phụ cận thất tinh ma giao. Tinh cả vị kia đang tại chiến đấu kiếm tu cũng sẽ trong chớp mắt phát hiện. Hắn là nghe nói qua một ít kiếm tu tin đồn, biết những cái này kiếm tu thực lực cường đại không nói, hơn nữa tính tình đều vô cùng bá đạo, một cái không tốt, muốn cùng vị này kiếm tu đại chiến một trận, còn có phủ cận thất tinh ma giao uy hiếp, bọn họ một chuyến này có thể người còn sống sót tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 ngón tay số lượng. Mà lúc này, đang tại ma giao 7 bên trong đại sát tứ phương lục vũ còn chìm dần tại kiếm ý càng nồng hậu dày đặc lĩnh ngộ bên trong. Căn bản không có tại ý phụ cận có động tĩnh gì. Chủ yếu vẫn là hắn cũng cây vốn không nghĩ tới, này mây thiên thạch bên trong vậy mà sẽ có một chỗ thần ma di tích, thậm chí còn bị người phát hiện. Cùng lúc đó, tại cự ly nơi này gần nhất một khỏa tinh cầu, một đạo hào quang trong chớp mắt sáng lên, sau đó biên đang lúc hơn 10 đạo thân ảnh từ trong đó đi ra. Viên tinh cầu này phía trên che giấu này ma vực trước kia bố trí một chỗ tinh không truyền tống trận, mà lại bố trí 10 phần bí ẩn, nhiều năm như vậy, cũng vì bị người phát hiện. Lần này đã bị lợi dụng lên. Từ trong truyền tống trận đi ra chính là một vị dáng người khôi ngô, tướng mạo hiển lộ 10 phần hung ác đại hán, thân cao chừng 2 trượng, giống như một cái tiểu cự nhân một nửa. Tại nó trên người từng đạo hắc sắc giống như ma long một nửa quang ảnh vây quanh hắn tại bốn phía chạy. Người này chính là cự ly tam tài đại thế giới gần nhất ma vực thế lực tối cao thủ lĩnh, quy chân cảnh hậu kỳ ma long đại tôn. Ma long đại tôn mang theo một đám thu ha từ truyền tống trận đi ra, ánh mắt nhìn hướng tam tài đại thế giới phương hướng. Phảng phất có thể xuyên thấu qua hư không, thấy được tam tải đại thế giới đồng dạng, âm thanh như lôi đỉnh tại tinh cầu phía trên vang lên, vậy biên chính là tam tải đại thế giới, ma ưng, ma lang, hai người các ngươi một hồi liền đi qua dò xét một chút cái kia gọi là Lục gia thực lực, thế nhưng nhớ kỹ không muốn đánh rắn động cỏ. Trong đám người hai cái thân hình thân ảnh thon gầy nhất thời liền đối với Ma Long đại tôn khẽ không lời, lời cũng không có nói một câu, thân ảnh chợt dạ, liền trong chớp mắt thiểm lược không thấy. Ma Long đại tôn mặc dù tại Âm Dương Sơn vô pháp cùng Đoạn Nhạc đại tôn so sánh, thế nhưng tại hắn địa bàn của mình cùng Thu Ha trước mặt, nghĩ đến nói 102, hành sự lại càng là thích gọn gàng mà linh hoạt, cũng không tiết vu quan tâm những cái kia tục lễ, chỉ cần có thể hoàn thành mệnh lệnh của hắn, nó hắn của hắn cũng không như thế nào để ý bằng vào nó quy chân cảnh hậu kỳ tu vi, cùng với cường đại vô cùng chiến lược, tại đông đảo Thu Ha trong nội tâm dựng nên nổi lên mạnh mẽ cùng bá đạo hình tượng.